Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ một tiếng, càng thêm cuốn chặt lấy lưỡi của cô, hút vào khiêu khích, nghiệm nháp từng tấc ngọt ngào. Nhan Mộ Ngữ thở gấp, đôi mắt đầy sương mù dừng ở anh, phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Nụ hôn của anh khơi mào nhiệt độ cơ thể cô. Bị cô nhìn chăm chú, hầu kết Mạnh Vũ Nhiễm khẽ chuyển động một chút, còn người đèn trở nên thâm thúy hơn. Dục vọng nồng đậm bị cô dấy lên, không thể nào dập tắt. Đến đây, mở ra. Mạnh Vũ Nhiễm dụ dỗ, ngón tay miêu tả môi cánh hoa của cô, ngón giữa thăm sâu vào trong, gầy gầy cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Nhan Mộ Ngữ ngâm khẽ một tiếng, đầu lưỡi mềm mại liền lấy đầu ngón tay, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng vòng quanh, lại ra sức mút lấy đầu ngón tay của anh, lấy đó mà khiêu khích anh. Sự đáp lại của cô làm cho bụng dưới của anh nóng lên, khoái cảm theo đầu ngón tay bị hút đánh úp toàn thân, dục vọng lại tăng lên một tầng. Mộ Ngữ, em thật ngọt. Mạnh Vũ Nhiễm rút ra ngón tay, thanh âm của anh vì dục hỏa mà trở nên khàn khàn. Môi nhanh chóng chụp lấy cánh môi mê người kia, lưỡi nóng linh hoạt đùa giỡn trước lưỡi mềm mại của cô, dịu dàng mà triền miên. Anh và cô quấn chặt cùng một chỗ, bàn tay tào ở trên da thịt tinh tế mềm mại dao động, khiêu khích nhiệt tình của cô. Tay anh dao động đi xuống, cầm một bên tiêu nhũ mượt mà, cách lớp quần áo dùng sức nắn bóp, theo tiết tấu hai đầu lưỡi triền miên thưởng thức vuốt ve. Nóng quá, Nhan Mộ Ngữ thì thào nói nhỏ, thân thể bắt đầu nóng lên. Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng giúp cô cởi bỏ quần áo trên người, quàng qua một bên, đồng thời cũng cởi quần áo của mình. Cô chỉ còn lại nội y, da thịt mềm mại xả lên khuôn ngực cường tráng của anh. Da thịt chặt chẽ tiếp xúc, lửa nóng xa tốc chuyển động. Mộ Ngữ, giúp anh cởi đồ trong đi. Hai người nhanh chóng trần trụi, thân hình say sưa, từng bước hướng đến phòng ngủ, cuối cùng nằm lên giường lớn bên trong. Bội lôi tuyết trắng tươi mới, tiêu nhũ hồng nhạt ngon miệng, bàn tay vuốt ve nhào nặn ra đủ các loại hình dáng. Bội lôi bị thế tấn công của anh không khỏi đứng thẳng, màu sắc cũng từ phấn nộ biến thành đỏ tươi. Trước ngực thình lình xảy ra xôn xao làm cho cô cứng lại, khoái cảm theo đầu lưỡi của anh truyền đến, đau đớn tê dại ở trong cơ thể chạy loạn. Cô cảm nhận từng lời lẽ khiêu khích, từng ngón tay đang vuốt ve của anh làm cho bụng dưới hoa huyệt rung động. Một cỗ ẩm ướt tràn đến, một đường chảy ra, mang đến một loại cảm giác kỳ quái, có chút hư hỏng, lại có chút khó nhịn. Cô nhịn không được, than nhẹ, cô muốn nhiều hơn. Nhẹ nhàng buông tiêu nhũ sừng đỏ, một tầng nước ướt đẫm bao trùm lấy bội lôi, nhìn qua cực kỳ kiều mị. Cảnh tượng trước mắt cùng tiếng rên rỉ của cô làm cho lửa nóng của anh càng bừng lên. Vũ Nhiễm, em muốn. Nhan Mộ Ngữ mở miệng cầu xin, dục vọng thiêu đốt đang nhiệt liệt trào dâng trong cơ thể. Mỗi một tế bào đều kêu gào mong muốn đụng chạm, mong muốn yêu thương. Đầu ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm chạy dọc theo cơ thể cô mà đi xuống, dừng lại ở nơi từ mật, gãy gãy lên mặt cỏ mê người, có chút mật dịch từ trong chạy ra, phản chiếu lại ánh sáng lòe lòe. Đầu ngón tay trượt theo cánh hoa, thăm dò từ ngoài vào trong, nhẹ nhàng vạch ra cỏ trở ngại. Đầu ngón tay dính đầy mật thủy ở cửa hoa huyệt khuấy đảo, mang theo tia ẩm ướt ở trong hoa thịt di chuyển, xâm nhập hoa huyệt lại đụng chạm hoa hạch mẫn cảm. Này, đừng! Loại cảm giác này thật thoải mái. Nhan Mộ Ngữ thuận theo bản năng lắc thân thể theo ngón tay của anh mà ngâm nga. Mạnh Vũ Nhiễm dịu dàng vần về hoa hạch rung động, hai ngón tay nhẹ nhàng ở ngoài vuốt ve. Đột nhiên ngón giữa theo hoa huyệt ẩm ướt đâm vào bên trong, đụng chạm vách tường mềm mại, dịch thủy ảo ạt tràn ra bên ngoài. Nhiệt độ càng lúc càng cao, dục hỏa nóng bốc cháy càng lúc càng khó nhịn. Cô vặn vẹo đón ý dịu dàng đùa bỡn của anh. Mỗi lần đầu ngón tay của anh đụng chạm hoa huyệt là mỗi lần cho cô khoái cảm. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm, cô như ở thiên đường vậy. Ý thức bị khoái cảm nhấn chìm, thân hình mềm yếu của cô chỉ có thể tựa vào trên giường, không ngừng thở dốc. Mộ Ngữ, em thật ướt. Ngón tay của Mạnh Vũ Nhiễm dừng lại bên trong hoa huyệt, chỉ một lát mà đầu ngón tay đã dính đầy xuân thủy. Nhìn ánh nước ở ngón tay ai đó, hai má Nhan Mộ Ngữ lập tức đỏ ửng, cái đầu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Thật sự rất ẩm ướt. Ngón tay của anh lại lần nữa muốn cầm nắm vào trong hoa huyệt ướt át. Ngón tay khẽ vuốt ve trên đỉnh hoa hạch mềm mại, khoái hoạt tràn ra từ cánh môi yêu kiều. Ngón tay anh không ngừng ma sát hoa hạch, làm cho toàn thân cô đều nóng lên, run rẩy đến không thể kiềm chế. Mộ Ngữ, thanh âm của em thật là dễ nghe. Mạnh Vũ Nhiễm xoay người hôn lên môi cô. Đầu ngón tay của anh chế trụ hoa hạch run run, nhẹ nhàng vân về, làm cho nơi non mềm kia dần dần tụ huyết mà sừng đỏ, trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, khiến không thể nào ngăn cản được cô ê ẩm mà tê dại, phát ra sung sướng yêu kiều. Mạnh Vũ Nhiễm thở sâu, dục vọng nhấn chìm suy nghĩ. Một ngón tay lại chọc vào, rồi đến ba ngón, khuấy đảo Hoa Huyệt mềm mại ấm áp, bị bà ngón tay đồng thời đùa bỡn. Hoa Huyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.